Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, Đan Sư Đệ Tử. Tiếp đó, Cổ Phong chính là lâm vào điên cuồng luyện chế bên trong. Rất nhanh liền đem cái này 200 gốc thảo dược, toàn bộ thúc sinh, nhưng thúc sinh 50 gốc. Cổ Phong chính là cảm giác, chính mình tiên lực kiệt quệ, lập tức nắm tiên thạch, vận chuyển công pháp. Một hồi lâu khôi phục trở về, lại tiếp tục thúc sinh linh thảo. Chẳng qua là đáng tiếc không có thúc sinh ra tam giai thảo dược. Chẳng qua chiếu theo lão ngư nói, nhất giai thảo dược thúc sinh ra tam giai thảo dược xác suất vạn chung vô nhất, đây cũng là rất bình thường. Thủy linh uẩn nguyên đan, nhị giai đan dược bên trong dễ dàng nhất luyện chế thủy thuộc tính đan dược. Hôm nay ta nhường ngươi tuyển cái này 200 gốc thảo dược, toàn bộ đều là dùng để luyện chế thủy linh uẩn nguyên đan. Lão ngư mở miệng, tốt. Cổ Phong không chút do dự, hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan bên trong. Lấy Cổ Phong tại đan đạo bên trên tạo nghệ, luyện chế cái này nhị giai tiên đan cũng là cực kỳ khó khăn. Bành, trước mắt luyện yêu lô bên trong truyền ra một đạo oanh minh, tiếp theo chính là một trận mùi khét lẹt truyền ra. Mở ra đan lô xem xét, toàn bộ thảo dược đều hóa thành cặn thuốc. Cổ Phong động linh cơ một cái, đối với mấy cái này cặn thuốc thi triển phản tổ thuật. Chẳng qua bởi vì trong quá trình luyện đan, một bộ phận thảo dược bên trong dược lực sớm đã trôi qua đến trong không khí. Như vậy lấy phản tổ thuật, cũng không có cách nào khiến cái này cặn thuốc khôi phục thành thảo dược. Tiểu tử, muốn trở thành luyện đan sư, chính là muốn đốt tiền. Rất bình thường, tiếp tục luyện. Lão ngư mở miệng, Cổ Phong cũng là không do dự nữa. Bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược. Luyện đan sư, tại bên trong tinh không, là cực kỳ được người tôn kính. Cũng là bởi vì tiên đạo tu hành chậm chạp, đan dược là trợ lực lớn nhất. Nhưng cái này bên trong tinh không luyện đan sư, lại là rất là khiếm khuyết. Đơn giản là muốn trở thành một tên luyện đan sư, cần phải tiêu hao tài nguyên, căn bản vô phương tưởng tượng. Mỗi một cái luyện đan sư, không phải tài nguyên chất đống. Có thể nói, nếu không đại thế lực người, bình thường người, là căn bản vô phương trở thành luyện đan sư. Đồng dạng, một cái nhất giai đan sư, cho dù là thiên kiêu, cũng muốn trăm năm, mới có thể đạt tới. Nhị giai đan sư, đều là luyện ngàn năm đan dược lão tu giả. Về phần tam giai đan sư, đều là luyện vài vạn năm đan dược lão quái vật. Mà tam giai trở lên đan sư, chẳng những cần lâu dài năm tháng tích lũy, càng nhiều là cần cơ duyên cảm ngộ, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiên đan, quá mức khó có thể luyện chế. Rất nhiều tại cảnh giới võ đạo thời điểm luyện đan sư, bước vào tiên đạo về sau, còn muốn luyện đan, lại phát hiện, chính mình đan đạo, vô pháp tiến lên nửa phần, căn bản luyện không ra tiên đan. Như vậy không thể không từ bỏ. Mà Cổ Phong nơi này càng là khoa trương, chẳng những trực tiếp luyện tiên đan, còn vượt qua nhất giai tiên đan, trực tiếp luyện chế nhị giai tiên đan. Có thể nói, nhị giai tiên đan như thành, Cổ Phong chính là một tên nhị giai luyện đan sư. Nhưng cái này xác thực không dễ dàng như vậy. Oanh, một đạo tiếng oanh minh từ Cổ Phong động phủ bên trong truyền ra. Cổ Phong động phủ bên ngoài, rất nhiều trưởng lão đều vây ở chỗ này. Hiện tại lần thứ mấy? Chi Lan nhìn lấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Lần thứ 5 đi. Chu Vận nói ra, mấy người khác, ánh mắt cũng là biến hóa. Từ buổi chiều hôm qua liền bắt đầu, cái này đan lô tiếng oanh minh chính là không ngừng. Mãi cho đến bây giờ, vẫn là như thế. Ta âm nữ tinh bên trên, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một tên luyện đan sư. Nếu như cổ trưởng lão thật có thể trở thành một tên luyện đan sư, ta âm nữ tinh thực lực sẽ lần nữa tăng lên. Tố Âm mở miệng, đám người đáy mắt ánh mắt biến hóa. Xác thực, tại Linh Tham tinh khu, mỗi một cái nắm giữ luyện đan sư tinh thần, đều là địa vị bất phàm. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Toàn bộ Linh Tham tinh khu, hơn 2000 tên tiên đạo tu giả, chân chính nhập giai luyện đan sư chẳng qua 7 người mà thôi. Mỗi một cái đều là địa vị tôn quý cực kỳ. ta toàn bộ linh tham tinh khu, đại bộ phận đan dược, đều ra từ 7 người này đứng đầu. 7 người này, đều là tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên mới trở thành luyện đan sư. Cổ trưởng lão giờ đây còn trẻ như vậy, muốn trở thành luyện đan sư, cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Thu Thủy cũng là nói ra, đại gia ngẫm lại, cảm thấy Cổ Phong không chừng là nhất thời hứng khởi. Có lẽ ngày mai sẽ không tiếp tục thử nghiệm nữa luyện đan. Lập tức, đại gia riêng phần mình liền đi vào động phủ mình. Nhưng mà, ngày thứ ba, oanh, tiếng oanh minh lần nữa từ Cổ Phong bên trong động phủ truyền ra. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, dần dần, Cổ Phong luyện đan tin tức đã truyền ra, toàn bộ âm nữ tinh bên trên, toàn bộ tu giả đều hiểu rõ. Cổ trưởng lão mê luyến bên trên luyện đan, chẳng qua tiến triển giống như không quá thuận lợi, mỗi ngày đều là oanh minh truyền ra. Ngày thứ 9, cái này cổ trưởng lão, đã 7 ngày 7 đêm chưa ra, sẽ không có chuyện gì chứ? Yểu Điệu lo lắng mở miệng, cái này 7 ngày, không ngừng oanh minh truyền ra, nói rõ cổ trưởng lão vẫn luôn tại luyện đan, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Vận không khỏi nói ra. Thu Thủy nói ra, nghe nói, luyện đan tiền ký, là gian nan nhất, bình thường đều là luyện mấy trăm lô, thậm chí hơn ngàn lô mới có thể luyện chế ra thứ nhất lô đan. Trong khoảng thời gian này, cực kỳ dày vò, có thể, hôm nay là ngày giảng đạo. Chi Lan mở miệng, Hồng Diệp nói ra, lúc này quấy dày hắn không tốt, một hồi hắn liền đi ra, chính tại mọi người nghị luận thời điểm. Nơi xa bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến, Lạc Thảo tinh sứ giả, phía trước tới bái phỏng, chúng nữ hướng về bên trên bầu trời, xem xét, chính là gặp một tên nam tử, chân đạp một cái đan lô, phi thiên mà đến, cái này đan lô bên trên, khí thế bất phàm, hiển nhiên là nhất giai tiên bảo, người này, từ không trung mà xuống, đi thẳng tới chúng nữ trước mặt. Đại gia thấy hắn như thế tùy tiện đến đây, hiển nhiên hiểu rõ, đây là tông chủ không có ngăn cản. Người sứ giả này, lớn lên mi thanh mục tú, dung mạo tuấn lãng, là loại kia 10 phần làm người khác ưa thích nam tử. Chẳng qua âm nữ tinh đám người, đối với nam nhân là nhất không ưa. Đối với cái này cái gọi là sứ giả, đại gia không có cái gì tốt sắc mặt. Tiểu sinh Lạc Hữu Hoa, gặp qua chư vị tỷ tỷ. Cái này thanh niên tuấn tú, nhìn lấy Hồng Diệp đám người, từng cái lớn lên như vậy quốc sắc thiên hương. Trong mắt tỏa sáng, lập tức bái kiến, tới làm cái gì? Yểu Điệu lập tức lạnh lùng một câu, mang trên mặt hung tàn tâm ý. Thanh niên tuấn tú chứng kiến cảnh này, lập tức giật mình một cái. Hắn nhưng là nghe nói, những cái này âm nữ tinh nữ tử, mặc dù dáng dấp đẹp, nhưng mỗi một cái đều là hung tàn cực kỳ. Nếu không kiêng kỵ âm nữ tinh thực lực, lấy thân phận của hắn, như thế nào cung kính như vậy? Ha ha, tiểu sinh phụng gia sư chi mệnh, xin Cổ Phong trưởng lão tiến đến giúp một chút. Lạc Hữu Hoa mở miệng cười, ngươi sư tôn là ai? Hồng Diệp giờ phút này nhạt nói, gia sư Lạc Đan Hành. Lạc Hữu Hoa lập tức ưỡn ngực, ngẩng đầu lên mở miệng. Nghe nói lời này, lập tức Hồng Diệp đám người, ánh mắt đều là biến đổi, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, Lạc Đan Hành chính là linh tham tinh khu thất đại luyện đan sư một trong. Mặc dù tại hắn trong 7 người, bài danh cuối cùng, nhưng địa vị tôn quý, cũng là mỗi một cái tinh thần, thậm chí tinh chủ đều muốn lôi kéo hướng về chính mình trọng dụng đối tượng. Luyện đan sư, cái kia chính là tôn quý đại danh từ. Nhìn lấy đại gia biểu lộ, Lạc Hữu Hoa mang trên mặt mấy phần vẻ đắc ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.